Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1053, chương 1055, Âu Dương gia tộc. 1. Rất nhanh, tại người nước ngoài này chỉ huy phía dưới, Hạ Minh cùng Lâm Thiên hai người tới một tòa giữa sườn núi. Làm Hạ Minh đi tới nơi này giữa sườn núi thời điểm, khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Đây là cái gì địa phương? Lại muốn đi giữa sườn núi? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Đến ngươi liền biết. Lâm Thiên từ tốn nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Đều lúc này, lại còn chơi thần bí. Rất nhanh bọn họ thì đi tới nơi này giữa sườn núi. Khi đi tới cái này giữa sườn núi thời điểm, Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này giữa sườn núi, lại là từng tòa biệt thự, nơi này cực kỳ rộng lớn, xem ra tựa như là một cái như vậy đại trang viên. Mà lại nơi này lối kiến trúc đều là Âu thức phong cách. Lúc này người nước ngoài kia thì là rời đi nơi này. Đợi đến người ngoại quốc rời đi sau khi, từ bên trong này đi ra tới một người. Đây là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn đến Lâm Thiên sau khi, cao hứng cười nói, Lâm Thiên, ngươi xem như đến a, ha ha, Lâm Thiên cười ha ha, nói, đây là tự nhiên, không nghĩ tới ngươi còn sống đâu. Thao, ta muốn là chết cũng phải chết tại ngươi sau một bên a. Người này một mặt khó chịu nói ra, bất quá ngươi cũng thế. Cái này như vậy đại gia nghiệp mỗi ngày để cho ta cho ngươi trông coi. Chính ngươi tuyệt không quan tâm, thì không sợ ta đem cái này như nhiều đại gia nghiệp cho ngươi quyển chạy. Quyển chạy vừa vặn, ta chính phiền lấy nhà này nghiệp đâu. Ở chỗ này cũng không thể động, quá phiền phức. Lâm Thiên trực tiếp nên nói. Ta lau, Âu Dương Tuấn một mặt im lặng nói ra. Ngươi ngược lại là thong dong tự tại. Âu Dương Tuấn nói ra, ha ha, đây không phải còn có ngươi sao? Lâm Thiên cười nói, ta trước đó liền đem cái này như vậy đại gia nghiệp cho ngươi. Ngươi không muốn, phải làm một quản gia, ta có cái gì biện pháp? Nhanh đến mức đi, nhà này nghiệp mặc dù tốt, nhưng là cầm lấy cũng phỏng tay a. Âu Dương Tuấn cắt một tiếng, theo sau đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Âu Dương Tuấn kinh ngạc đánh đo một cái Hạ Minh, hiếu kỳ hỏi thăm, Lâm Thiên, tiểu tử này là người nào? Đời sau sát thủ chi vương. Lâm Thiên cười hắc hắc nói, ta thao, như thế nhanh tìm đến. Ta nhớ được ngươi thế nhưng là tìm chỉnh một chút 20 năm. Âu Dương Tuấn kinh ngạc hỏi, lần này vận khí tốt. Ha ha ha, ta cũng coi như là muốn nhanh giải phóng. Nên nói đến giải phóng thời điểm, Lâm Thiên có nói không nên lời cao hứng, nhưng là lời này nghe vào Hạ Minh trong lỗ tai, lại là để Hạ Minh có nói không nên lời quái gì. Hắn thế nào cảm giác có một loại bị hố cảm giác. Chúc mừng a, ta cũng rốt cục nhanh giải phóng. Ha ha ha, nghe được Âu Dương Tuấn cùng Lâm Thiên ở giữa đối thoại. Khiến Hạ Minh thì càng ngày càng cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu tử, ngươi có thể gọi ta Âu Dương Thúc Thúc. Âu Dương Tuấn cười ha hả nói ra. Tiểu tử, ngươi kết hôn không? Không có đâu. Hạ Minh thuận miệng nói. Vậy thì thật là tốt. Ta còn có cái khuê nữ. Năm nay 24. Nếu không hai người các ngươi trao đổi một chút. Âu Dương Tuấn cười ha hả hỏi. Cái gì? Hạ Minh mắt trợn tròn, Lâm Thiên thì là ở một bên nói ra, ngươi có thể lựa chọn cũng có thể không tuyển chọn, nhìn ngươi tâm tình, đó còn là tính toán, ta hiện tại thế nhưng là có bạn gái. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, Âu Dương Tuấn nhịn không được mắng, ta Âu Dương Tuấn nữ nhi đây chính là đẹp như tiên nữ, có thể gả cho ngươi đều là ngươi phúc khí. Tiểu tử ngươi lại còn dám cự tuyệt. Lâm Thiên, đều là ngươi dạy hảo đồ đệ. Ta mặc kệ, phản đúng lúc ngươi thế nhưng là nói với ta. Nếu như có thể lời nói, đời sau sát thủ chi vương muốn cho ta nữ nhi làm con rể. Móa, người trẻ tuổi sự tình thì để bọn hắn người trẻ tuổi đi làm đi. Ngươi một cái lão gia hỏa quản như vậy nhiều làm gì? Lâm Thiên nhịn không được mắng. Nói nhảm, nữ nhi của ta đều 24. Muốn là tài giá không được liền thành lão cô nương. Ta có thể không nóng này sao được? Âu Dương Tuấn một mặt khó chịu nói ra. Ta đi, thì ngươi nữ hài kia còn sầu gả. Chỉ cần con gái của ngươi hô to một tiếng, đoán chừng đều có thể xếp tới hoa hả? Ngươi còn nói không gả ra được. Lâm Thiên một mặt xem thường. Lão gia hỏa, hoa hạ có mấy cái ưu tú, thì những cái kia đồng nát sắt vụn cũng xứng với nữ nhi của ta. Âu Dương Tuấn xem thường nói ra. Các ngươi sự tình chính các ngươi giải quyết. Nếu như tiểu tử này nguyện ý lời nói ta không có ý kiến gì. Lâm Thiên đón đến nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Tiểu tử này không chỉ có riêng chỉ có một nữ nhân. Cái này tính được, theo tiểu tử có quan hệ không sai biệt lắm có 4 cái. Con gái của ngươi muốn là gả tới. Hắc hắc, cẩn thận làm nhỏ. Cái gì, như thế lợi hại. Âu Dương Tuấn nghe vậy, một mặt rung động nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được hỏi thăm. Tiểu hỏa tử, ngươi là thế nào làm đến? Như thế nhiều nữ hài tử. Chẳng lẽ bọn họ tại một khối thì không đánh nhau? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh không còn gì để nói. Có điều Hạ Minh càng thêm hiếu kỳ là Lâm Thiên thế nào biết như thế nhiều? Thậm chí ngay cả chính mình có mấy cái nữ nhân đều biết, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Lâm Thiên thân phận, khiến Hạ Minh thì thoải mái. Cái này Hạ Minh bị hỏi có chút xấu hổ. Đại gia ngươi, có ngươi hỏi cái này sao trực tiếp sao? Bất quá đến đón lấy một màn lại là để Hạ Minh kém chút cái cằm rơi xuống. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Nam nhân mà, có cái tam thê tứ thiếp rất bình thường. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đối với con gái ta. Ta không có ý kiến gì. Âu Dương Tuấn gọn gàng nên nói. Ta thao, nam nhân, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ngươi muốn cái gì đâu? Hạ Minh mắt trợn tròn. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn lại có chút theo không kịp tên trước mắt này tư duy. Chẳng lẽ hiện tại lão nhân đều như thế mở ra? Không phải vậy lời nói. Thế nào liền tam thê tứ thiếp sự tình đều có thể nghĩ ra? Cái này không cần phải a. Ra sao? Tiểu tử, muốn hay không cưới nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta có thể xinh đẹp, mà lại xinh đẹp không tưởng nổi. Âu Dương Tuấn cười ha hả nói ra. Khụ khụ, đại thúc, vẫn là quên đi. Hạ Minh vội vàng lắc lắc đầu nói. A, tiểu hỏa tử, người đây cũng quá không thoải mái. Âu Dương Tuấn nhìn đến Hạ Minh cự tuyệt, một mặt khó chịu nói ra. Đại thúc, người cũng biết hoa hạ quốc tình à? Chỉ có thể cưới một người. Ta đây có ý trung nhân, cho nên cũng chỉ có thể cự tuyệt. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Móa, Âu Dương Tuấn tức miệng mắng to. Tiểu tử, ngươi đều 4 cái bạn gái, ngươi muốn cưới chỗ nào một cái? Ngươi cũng nói hoa hạ chỉ có thể cưới một cái, cái kia còn lại 3 đâu? Còn nữa nói, cái này nhiều nữ nhi của ta một cái không nhiều, thiếu nữ nhi của ta không thiếu một cái. Dựa vào, Hạ Minh âm thầm dựng thẳng lên một ngón giữa. Lão gia hỏa này quả thực quá không biết xấu hổ. Gặp không muốn qua mặt thì chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Có điều Hạ Minh lại là nói ra. Cái kia vẫn là tính toán. Huống chi ta cũng chưa từng thấy qua ngài nữ nhi. Đối với con gái của ngươi, ta còn thực sự không có hứng thú quá lớn. Tiểu tử, ngươi nói thế nhưng là thật. Sau một khắc, Âu Dương Tuấn híp mắt nhìn lấy Hạ Minh. Tại cái này Âu Dương Tuấn trên thân, lại là tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế, khiến Hạ Minh giật mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,